Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, Sabo. Trên cầu Vương quốc sự tình Louis cũng không muốn lại nói. Xác thực không phải cái gì đáng đến hồi ức sự tình. Thiên Long nhân ác thú vị hắn xem như kiến thức qua. Nội bộ bộ các đồng liêu mỗi ngày qua đến cùng là thế nào sinh hoạt. Hắn lần này rốt cục đối với Spot phàn nàn cảm động lây. Gian Mark gia hỏa này, thật sự là có đủ ác tâm. Louis có chút không thể chịu đựng được kẻ như vậy. Mặc dù đã sớm biết Thiên Long Nhân là một đám dạng gì mặt hàng. Nhưng là thật tiếp xúc gần gũi thời điểm mới có thể phát hiện tại loại này đến từ sâu trong linh. Hồn hôi thối thật để cho người ta ức chế không nổi muốn đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Nhưng là Louis có thể làm sự tình cũng bất quá là để cùng Thiên Long Nhân chơi game vị trung tướng. Kia nhanh lên thua trận, để Gian Mác nhanh lên thỏa mãn. Cứ như vậy, chết mất lao công số lượng cũng đã vượt qua 1000. Thế là Louis lại làm mặt khác một ít sự tình. Ha ha ha ha, ta làm sự tình đăng lên báo a. Sên Gian Mác cười ha ha, lúc này là mọi người đều biết đi. Cầm trong tay của hắn lấy một chương báo chí. Trang đầu là một chương cực kỳ máu tanh ảnh chụp. Tầng tầng lớp lớp thi thể chồng chất thành núi. Có người cầm bó đuốc. Có người đi lên tưới dầu. Đại khái là định đem tòa này núi thây thiêu hủy dáng vẻ. Rời khỏi trên cầu Vương quốc đã có mấy ngày. Đây là hôm nay đưa đến báo chí. Phía trên ghi chép tỉ mỉ tuần hành Đông Hải Thiên Long Nhân tại trên cầu Vương quốc tiến hành, cho chơi, số liệu tương đương tỉ mỉ xác thực, phảng phất tự mình kinh nghiệm đồng dạng, nhưng là Sên Gian Mác lại phảng phất rất cao hứng bộ dáng. Cảm thấy là chính mình công tích vĩ đại bị thế giới tán thành đồng dạng. Louis thật sự là bội phục các Gorose. Có dạng này các Thiên Long Nhân ở phía sau cản trở. Chính phủ thế giới thế mà đều còn có thể thống trị thế giới 800 năm. Các đời Gorose thật sự là vất vả. Cho nên khi Gorose phẫn nộ gọi điện thoại tới thời điểm thái độ của hắn cũng rất ôn hòa. Louis, người hỗn đản này đến cùng là đang làm gì? Cái này chính phủ hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động. Người biết cái kia phần báo chí là ai phát hành sao? Quân cách mạng, là Dragon tên hỗn đản kia. Lần này sự tình thật sự là ảnh hưởng quá ác liệt. Đầu óc thiếu sợi dây Sên Gian Mác cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là Gorose đương nhiên là rõ ràng. Đây là có người gây sự a. Thiên Long Nhân làm ra như thế chuyện quá đáng. Trực tiếp đem lao công xem như gia súc đồng dạng giết. Vẫn là không có chút nào tôn nghiêm làm trong trò chơi đồ chơi chết đi. Cho dù là lại thế nào trung thực nhường nhịn người cũng nên lông tơ dựng thẳng sinh lòng phẫn uất. Cái gọi là sinh mệnh, tại chính phủ trong mắt đến cùng tính là cái gì? Ta cũng không có cách a, Gorose các hạ, cho nên ta nói hay là nên để nội bộ bộ người tới a. Louis phàn nàn nói, chẳng lẽ muốn để cho ta làm trái Thiên Long Nhân ý chí sao? Đầu kia Gorose trong nháy mắt cứng lại, lập tức tức giận nói, nhưng là người ít nhất cũng phải làm tốt giữ bí mật công việc. Hộ hàng quân hạm liền có 3 chiếc, tăng thêm trên cầu Vương quốc phần đông người chứng kiến, ta thật sự là không biết nên từ chỗ nào làm lên. Louis lý do thật sự là rất đầy đủ, mặc dù tin tức đích thật là hắn cung cấp cho Dragon không sai. Ngay cả ảnh chụp đều là hắn lén lút vỗ xuống tới. Được rồi, cũng là khó khăn cho ngươi. Thiên Long Nhân mặc dù đã rất hổ nháo, nhưng là ai biết Gian Mác tên hỗn đản kia thế mà hỗn trướng đến tình trạng như vậy. Đối diện Gorose cũng rất tức giận. Tiếp xuống chỉ có thể tận lực giảm xuống ảnh hưởng tới. Những chuyện này chính phủ đi làm. Louis, bảo vệ tốt Gian Mác, chúng ta hoài nghi quân cách mạng có thể hay không thừa cơ làm những gì. Ta minh bạch, Louis, biểu thị chính mình hiểu rõ. tiếp xuống đội tàu tiếp tục tại Đông Hải tuần hành. Gian Mác không một chút nào hoảng, thật cao hứng đến từng cái vương quốc đi tiếp thu chiêu đãi. Không có bất kỳ người nào dám đắc tội hắn. Hắn tất cả yêu cầu đều tất nhiên cần phải đến thỏa mãn. Thiên Long Nhân như thế tính cách chính là ngần ấy một điểm quen đi ra a. Tiếp xuống mục đích là vương quốc Goa, trong truyền thuyết Đông Hải nhất mỹ lệ quốc gia, nghe nói là không nhuốm bụi trần kỳ lạ quốc gia, nhưng là Louis rất rõ ràng, quốc gia có sạch sẽ hay không không dám nói, quốc gia kia những người thống trị đích thật là rất bẩn thỉu. Quốc gia bên ngoài có cái gọi là không xác định trạm cuối cùng địa phương. Tất cả rác rưởi đều bị ném tới nơi này. Người sinh ra rác rưởi còn có. Đồ vứt đi người. Tất cả không nên xuất hiện tại cái này mỹ lệ quốc gia đồ vật. Liền sẽ không xuất hiện. Nơi đó chính là như vậy một chỗ. Louis còn biết. Vì nghênh đón Thiên Long Nhân đến. Quốc gia này cao tầng quyết định đem quốc gia này tất cả rác rưởi toàn bộ xử lý. Không xác định vật chạm cuối cùng, gọi chung núi rác thải địa phương, hiện tại cũng đã bị đốt rồi. Vương quốc Goa đã thấy ở xa xa, dựa vào Louis thị lực đã có thể rất dễ dàng trông thấy bến cảng bên trên trận địa sẵn sàng đón. Quân địch vương quốc Goa các quý tộc. Cái này đích xác là bọn hắn chưa từng có trải qua vinh quang thời khắc. Vinh quang đến đủ để cho bọn hắn điên cuồng đến triệt để thanh tẩy quốc nội ô uế. Nha, đây chính là Đông Hải nhất mỹ lệ quốc gia a. Gian Mác sợ hãi than nói, cảm giác rất tuyệt a. Không biết sẽ có được dạng gì chiêu đãi ai. Xin Gian Mác đại nhân, bến cảng có con thuyền xuất hành. Cũng chính là lúc này. Phụ trách nhìn ra xa mặt biển cái nào đó chính phủ nhân viên công tác lớn tiếng nói. Hướng phía bên này đến đây. Cái gì? Xên Gian Mác phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. Mập mạp thân thể lung la lung lay đem đầu từ mạn thuyền bên trên dò xét ra ngoài. Nhìn xem cái kia một chiếc chậm rãi đến gần thuyền nhỏ. Thật đúng là hướng về phía chúng ta tới a. Gian Mác đại nhân. Trên thuyền tựa hồ là một đứa bé, đại khái là giấu giếm cha mẹ chính mình chạy đến trên biển tới đi. Phát hiện chiếc thuyền kia, chính phủ nhân viên công tác lớn tiếng nói. Ha ha ha, thú vị, Xên Gian Mác nhếch môi, nã pháo, đánh chìm hắn, ngoặc kép chấm than. Bên trên bong tàu trong nháy mắt yên tĩnh. Louis rõ ràng nhìn thấy một bên hai vị hải quân trung tướng tay gắt gao đè xuống bên hông bội đao. Vâng, đồ tây đen chính phủ nhân viên công tác trùng điệp gật đầu. Thật sự là không may mắn. Louis lẳng lặng đi đến mép thuyền bên trên. Đi theo Thiên Long Nhân cùng một chỗ thật đúng là không giờ khác nào không tại trải nghiệm lấy thế. Giới ghê tởm a, bất quá chiếc thuyền kia bên trên. Không phải là xa bồ à. Trên lý luận tới nói. Chính mình nơi chiếc thuyền này tựa hồ chính là nguyên tắc bên trong cái kia chiếc chở khách lấy. Thiên Long Nhân thuyền mới đúng. Oanh. Thuyền lớn ngang nhiên khai hỏa. Ngọn lửa phun ra. Khói lửa tràn ngập. Oanh. Sau đó lôi đình nổ vang. Cách đó không xa thuyền nhỏ trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Thuyền mảnh vụn bắn tung tóe mà ra. Yes, thật sự là mỹ lệ pháo hoa. Xên Gian Mác trùng điệp vung quyền. Rất là dáng vẻ đắc ý. Sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tốt rồi, đổ bộ đi. Louis không lời nào để nói. Yên lặng đi đến đuôi thuyền. Haki Kenbunsoku khóa chặt trong nước Sabo. Còn chưa có chết. Xem ra chỉ là hôn mê mà thôi. Louis trực tiếp nhảy xuống thuyền, dẫm đạp không khí mấy cái trong nháy mắt liền đã đạt đến Sabo vị trí. Tiện tay chụp tới liền đã đem trong nước tên tiểu quỷ đầu này mò. Cùng nguyên tắc bên trong cũng không giống nhau lắm, trên mặt không có thụ thương, ngược lại là nửa bên phải thân thể thụ thương nghiêm trọng. Trở lại trên thuyền, một tên đồ tây đen mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem hắn. Sư vịt, Louis ra hiệu hắn yên tĩnh, đồ tây đen mãnh liệt gật đầu. Hắn rõ ràng nam nhân trước mặt là ai. Louis cau mày, cúi đầu nhìn một chút trong hôn mê Sabo. Cho nên, tiểu tử này tiếp xuống làm sao xử lý? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.